Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 909, Sen. Cầu đặt mua, mắt thấy Cao Lăng Vi đem khét lẹt thi thể đưa đến bên chân. Từ Phong Hoa đảo mắt nhìn về hướng Đồ Viêm Võ, Đồ Hồn Tướng, Đồ Viêm Võ thấy tận mắt hết thảy, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia vẻ mặt thống khổ. Kinh nghiệm phong phú như hắn, tự nhiên biết Vinh Đào Đào cùng địch quân lãnh tụ tại thế giới huyễn thuật bên trong liều chết. Tương sát, lúc này, Đồ Viêm Võ gọn gàng mà linh hoạt hét lớn. Dung nham tinh cầu trọng yếu nhất, nhiệm vụ trọng yếu nhất. Nếu như đối với Vinh Đào Đào khôi phục tinh thần có trợ giúp, vậy liền nhanh hấp thu. Đang khi nói chuyện, đất khô cằn đại địa đột ngột rung động ra. Sau đó chạy đến người cựu thế bọn họ có thể nói là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn không chỉ có đối với lôi đằng long tộc điên cuồng chuyển vận. Liên đới lấy, cũng chưa quên Vinh Đào Đào vị này kẻ cầm đầu. Người cựu thế nhận biết nhất trí kinh người. Từ Phong Hoa, Nam Thành, Đồ Viêm Võ, hết thảy vô dụng, thành công trên đường đi duy nhất chướng ngại. Chỉ có Vinh Đào Đào một người. Chỉ một thoáng. Vinh Đào Đào dưới chân đen kịt đất khô cằn nhanh chóng nhô ra. Cấp tốc cấu thành một tòa phiên bản bỏ túi bản núi lửa. Từ Phong Hoa sao lại để cho địch nhân đạt được. Nàng vịn Vinh Đào Đào bả vai. Cấp tốc hướng về sau vọt tới. Phốc tương đương phốc. Miệng núi lửa chỗ phun ra nóng hổi dung nham. Khí thế kinh người. Lui. Vinh Viễn Sơn hét lớn một tiếng. Nhanh chân lui lại đồng thời. Trong tay đồng dạng bắn ra to lớn tinh quang buộc, đối với phía trước bỗng nhiên bắn ra ngoài, đám người cấp tốc lui lại, bay ngược thời khắc, không chỉ có Vinh Viễn Sơn đạo kia hủy thiên diệt địa tinh quang buộc. Có khác một lớn một nhỏ, hai cái to lớn tinh quang buộc phun ra, thẳng đến không trung chiến trường, nuốt hết lấy từng cái phiền lòng con ruồi. Nam Thành, Diệp Nam Khê, đáng nhắc tới chính là ba cái đại tinh chùm sáng, quy mô tất cả đều không giống với Diệp Nam Khê tinh quang buộc nhỏ nhất. Thô sơ giản lược dự đoán một chút, chỉ có thể nuốt hết một cái phòng ở lâu. Hơn nữa còn là 101 đến 701 thất. Cửa đối diện 102 đến 702 thất nhà ở đều dốc thịt cọ không đến. Vinh Viễn Sơn mạnh hơn một chút, cả một cái phòng ở lâu đều có thể nuốt hết. Thang lầu dạng này công bày diện tích cũng đều tại chuyển vận phạm vi bên trong. Về phần Nam Thành đây cũng không phải là nho nhỏ phòng ở lâu vấn đề. Mà là nuốt hết đế đô thành phố thương mại bên trong những cái kia hùng vĩ nhà cao tầng quy mô. Ở trước mặt Nam Thành, Vinh Viễn Sơn cùng Diệp Nam Khê hoàn toàn là hai cái thái kê. Ân, một cái hơi cường tráng một chút, nhưng cũng là mạnh hơn một chút có hạn. Cũng chính là Vinh Đào Đào giờ phút này không tại trạng thái. Không có đem một màn này thu vào trong mắt. Bằng không mà nói. Về sau lại có phụ từ Tử Hiếu tài liệu. Từ Phong Hoa mang theo Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi thì là mang theo khét lẹt thi thể. Vội vàng xuyên thẳng qua né tránh. Xa xôi màu lửa đỏ trên bầu trời. Đột ngột dâng lên tầng tầng đất đá. Cái kia cháy đen đất đá trong thời gian ngắn cấu thành một mặt to lớn tường phòng ngự. Được xưng tụng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại mưu toan chống cự Nam Thành tam thốn tinh sát. Người cựu thế trong tổ chức. Hiển nhiên còn có đến từ châu Mỹ hoang mạc hồn võ giả. Phải biết, Nam Thành tam thốn tinh sát bày ở nơi này. Khí thế cùng quy mô là mắt trần có thể thấy. Nhưng ở dưới loại tình huống này. Đối phương còn dám ý đồ ngăn cản, hoặc là ngốc, hoặc là chính là thật có lực lượng. T, vô tận dòng điện, từ chưa ngừng thực đất khô cằn trong khe hở vọt qua. Trong khoảnh khắc chắp vá ra đầu rồng to lớn, lôi lôi long trở về. Nó nhìn như khải hoàn, kỳ thực là bị giết ngao ngao gọi từ khi theo Cao Lăng Vi. Lôi đằng long tộc cũng coi là mở mang kiến thức, tùy tiện không dám nhìn tới bất luận nhân loại nào con mắt. Đây có lẽ là nó bình an trở về nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà, cho dù lôi đằng long tộc lại thế nào coi chừng, thân thể lại là nguyên tố hóa. Nó vẫn như cũ bị khủng bố dung nham phong bạo quấy đến trong lòng run sợ. Chủ nhân a chủ nhân, chúng ta đánh đến cùng đều là thứ gì đồ chơi a? nhỏ bé nhân tộc, làm sao một cái so một cái nổ. Nếu không ngươi hay là mang ta về Long Quật đi. Ta tới tìm ta các đồng loại chơi đùa. Ô ô ô tương đương, tìm chủ nhân thân ảnh. Lôi lôi Long Chu lên trước vọt. Một đầu đâm về Cao Lăng Vi trong nháy mắt. Thân thể cao lớn lập tức nổ tung ra vô số đạo dòng điện. Tư tư tương đương tư tư. Cao Lăng Vi bay ngược ở giữa. Một tay trước giò xét. Đã hóa thành lôi điện nguyên tố bàn tay. Đem giữa thiên địa vô tận dòng điện thu nhập thể nội. Trên thực tế, tại lôi lôi Long không có vỡ phân thành dòng điện trước đó. Một đám nhân mã thế nhưng là tim đập loạn. Dọa cho phát sợ. Vì cái gì? Bởi vì tiểu đội đám người căn bản là không phân rõ. Đầu này lôi đằng Long tộc muốn làm gì? Hình thể khổng lồ kia một đầu đâm về đám người. Rất như là muốn tiến công. Phệ chủ. Cho đến hướng trên đỉnh đầu lôi đằng Long tộc phá toái ra. Đám người lúc này mới thoáng an tâm. Hiển nhiên, đây là trong đội không đủ ăn ý. Tin tức không thông suốt đưa tới vấn đề. Phải biết, lôi lôi Long phàm là chậm một chút nữa phá toái. Nam thành một bàn tay coi như đập tới đi tương đương. Cao Lăng Vi phát ra một đạo sảng khoái giọng mũi. Cứ việc lôi lôi Long là từ trong cơ thể nàng đi ra. Nhưng là như vậy lượng cấp lôi điện nguyên tố, một mạch vào thể nội, loại kia hưởng thụ tư vị là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng. Lăng Vi, thi thể, thật có lỗi, mụ mụ, Cao Lăng Vi bỗng nhiên mở hai mắt ra, lấy lại tinh thần nàng vội vàng xin lỗi. Chiến trường phân thần, binh gia tối kỵ, chỉ gặp Cao Lăng Vi mang theo thi thể, vội vàng ném về từ phong hoa phương hướng. Vinh Đào Đào đang bị Từ Phong Hoa mang theo bay ngược. Hắn giờ phút này cũng không lo được rất nhiều. Vội vàng vươn tay. Hung hăng bắt lấy U Sát Sai đầu lâu. Nhiệm vụ trí thượng. Hiện tại hiển nhiên không phải chần chờ thời điểm. Nếu là dựa theo Vinh Đào Đào bình thường thao tác. Viên này trí bảo nói không chừng sẽ lưu tại Dung Diệu Quân. Tối thiểu nhất. Cũng phải để viên này trí bảo tại Đồ Hồn Tướng. Có thể là phụ thân Vinh Viễn Sơn trong tay qua một lần. Nhưng lúc này, cũng không có thời gian để Đồ Hồn Tướng. Vinh Viễn Sơn lãng phí. Chờ Vinh Viễn Sơn hấp thu thành công. Không chừng đợi đến Minh Hậu Thiên đi. Đến lúc đó, món ăn cũng đã lạnh. Phát hiện dung nham tam tai nghiệp hỏa đệ tam tai nhiệt hỏa. Phải chăng hấp thu? Vinh Đào Đào, tam tai nghiệp hỏa. Làm sao mới ba? Số lượng ít như vậy sao? Quả nhiên, một số thời khắc lựa chọn so cố gắng quan trọng hơn. Ta nếu là năm đó một đầu đâm vào Tây Bắc Biên Cương. Tham gia Dung Diệu Quân đoàn. Giờ phút này sợ là cũng sớm đã đem dung nham trí bảo tập hợp đủ đi. Hấp thu, tam tai nghiệp hỏa nghiệt hỏa. Điểm tiềm lực cộng 1. Tấn cấp, hồn pháp, dung nham chi tâm nhất tinh trung giai. Tấn cấp, hồn pháp. Dung nham chi tâm nhất tinh cao giai. Tấn cấp, hồn pháp, dung nham chi tâm nhị tinh trung giai. A, Vinh Đào Đào bỗng nhiên mở to hai mắt, nóng hổi nhiệt khí rót vào trong phổi, trong đầu mảnh kia bốc lên chấn động tinh thần hải dương. Cấp tốc rót vào cuồng mãnh tinh thần năng lượng, Vinh Đào Đào cả người đều tinh thần. Vân điên, vĩnh viễn tích thần, vô luận là Vinh Đào Đào thể nội hồn lực hay là tại một cái khác vĩ độ bên trong. Vinh Đào Đào trong não tinh thần hải dương. Vân điên thuộc tính năng lượng đều thành giữ gìn ổn định vùng hòa hoãn. Càng làm cho Vinh Đào Đào cảm thấy có thú chính là. Vốn nên thế bất lưỡng lập nghiệt hỏa cùng Chu Liên. Lại có chút cùng chung chí hướng ý tứ. Cái này, trước tiên, Vinh Đào Đào liền biết được đáp án. Cảm xúc đồng bộ ta sát. Chu Liên là trừng trị người có tội. Nghiệt hỏa là thiêu sạch người nào đó tội nghiệt. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Vinh Đào Đào dự đoán đến tương lai mỹ hảo hình ảnh. Ngay tại vừa rồi, U Sát Sai lấy thiêu sạch tội nghiệt danh nghĩa. Đốt lên hừng hực nghiệp hỏa. Mà Vinh Đào Đào lấy trừng trị tội phạm danh nghĩa. Mở ra Chu Liên phong bạo. Nghiệp hỏa thanh liên mà này tấm to lớn hình ảnh. Giống như cũng không cần hai người phối hợp. Vinh Đào Đào chính mình liền có thể phối hợp đi ra. Dung nham trí bảo cùng tuyết cảnh trí bảo đồng thời thi triển. Cái này đối với người khác trong tay nghe tới. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thậm chí là khiêu chiến hồn võ giả thế giới quan buồn cười ngôn luận. Nhưng là tại cực kỳ tương tự cảm xúc phía dưới. Tại trên bản chất cùng là tinh thần lực năng lượng chuyển vận phía dưới. Đây hết thảy là vô cùng có khả năng. Đào Đào, nói chuyện. Từ Phong Hoa thanh âm tại Vinh Đào Đào bên tai nổ vang. Nàng một mực mang theo Vinh Đào Đào lui lại. Thấy cũng rõ ràng nhất. Vinh Đào Đào rõ ràng tinh thần gấp trăm lần. Hấp thu dung nham chí bảo đằng sau. Tựa như là bị đánh một tề cường tâm châm. Tinh thần lực 10 phần. Nhưng hắn lại rơi vào trầm tư bên trong. Ở trên chiến trường. Làm sao có thời giờ để hắn tinh tế phẩm vị. Ta không sao. Vinh Đào Đào cánh tay kẹp lấy Từ Phong Hoa bàn tay. Dắt lấy nàng hướng phía dưới rơi xuống. Cho ta chút thời gian. Ta mở hoa sen. Đông. Vinh Đào Đào trùng điệp rơi xuống đất. Hai tay ở trước ngực bỗng nhiên trống ra. Hư bưng lấy một viên vô hình hình cầu. Trong đó, một mảnh tiết liên hoa phiêu diêu mà ra. Hô tương đương sau một khắc. Xa xôi ngoài trăm thước. Một gốc to lớn tiết liên hoa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hào quang màu xanh biếc sáng chói chói mắt. Thánh khiết cao quý tiết liên hoa. Không gần như chỉ ở dung nham hỏa trong biển bám rễ sinh trôi. Dã man sinh trưởng. Càng là tại cái này dung nham luyện ngục bên trong. Khuếch tán ra tầng tầng trắng noãn xương tuyết. Màu xanh biếc đóa hoa. Màu trắng tinh xương tuyết. Hiển nhiên đều không thuộc về mảnh này thiêu đốt hỏa hồng thế giới. Mà đối với tiết liên hoa mà nói không quan hệ. Nếu ta không thuộc về nơi này. Vậy ta liền để nơi này thuộc về ta. Ta từng thanh tẩy qua tuyết cảnh tinh cầu. Đã từng xâm lấn qua vân điên chỗ sâu. Dung nham. Thử một chút, hồ tương đương, cỗ lớn xương tuyết thổi phù ra. Khốc nhiệt nhiệt độ cao hoàn cảnh, nó nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Màu lửa đỏ giữa thiên địa phảng phất cũng thay đổi nhan sắc. Từ cánh hoa tiết liên ba hợp một, rốt cục chắp vá hoàn chỉnh đằng sau. Vinh Đào Đào tại cha nhị, Trịnh Khiêm Thu trợ giúp nghiên cứu một chút. Đã có thể triệu hoán nó hoàn toàn thể. Giờ phút này. Cái kia che khuất bầu trời to lớn hoa sen, giống như năm đó vòng xoáy tiết cảnh trong đế quốc như vậy cường thế. Thần bí lại duy mỹ, nguy rồi, xé nát nó, đưa nó nhổ tận gốc. Đừng đi để ý tới đóa hoa, căn bản vấn đề tại tiết cảnh quang vinh. Hỗn loạn ồn ào tiếng giao lưu âm bên trong, liên tiếp oanh tạc tiếng vang triệt dung nham luyện ngục, ầm ầm. Ầm ầm to lớn dung nham thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Liên tục không ngừng, có thiên thạch đánh tới hướng che khuất bầu trời tiết liên hoa đóa. Có thiên thạch đánh phía bay ngược đám người. Vượt quá nhân ý liệu chính là, cái kia nhìn như kiều nộn mềm mại cánh hoa. Lại cứng cỏi đáng sợ. Thiên thạch khổng lồ vô luận như thế nào nện như điên. Như thế nào nổ tung. Cái kia cự hình đóa hoa y nguyên đứng ngạo nghễ tại chỗ. Không chỉ có như vậy, cái kia đột nhiên tăng lớn cường độ thổi phù cuồng phong bạo tuyết. Thậm chí đem xung quanh tới gần cả đám thổi đến thất linh bát lạc. Tứ tán bay đi, mà cái kiêu anh tạc hướng tiểu đội đám người thiên thạch. Thì là bị Đồ Viêm Võ, Vinh Viễn Sơn, Diệp Nam Khê, Lão Khô Lâu bọn người từng cái điểm bạo. Tổ bốn người mặc dù lần thứ nhất phối hợp, nhưng lôi ra tới mạng lưới phòng ngự chu đáo. Cho thấy vậy mà sức chiến đấu. Chỉ có một người không có tham dự phòng thủ. Bởi vì phòng ngự đã đủ rồi. Nam Thành muốn là đại sát đặc sát. Nhưng là hoa sen đột ngột xuất hiện. Không chỉ có để cho địch nhân gặp ảnh hưởng. Phe mình chiến hữu cũng là bị Vinh Đào Đào hại thảm. Nhất là chuyển vận làm chủ Nam Thành. Thời khắc này nàng ngay tại trên bầu trời cùng hai người chiến đấu. Trở ngại lấy địch nhân truy kích. Nàng hai tay kéo lên một cái cự đại quả cầu năng lượng. Ngay tại điên cuồng hội tụ tinh dã năng lượng, đột nhiên xuất hiện tiết lớn, để trong cơ thể nàng bản mệnh hồn thú một trận gào thét. Cho nàng có một loại thở không ra hơi cảm giác. Rơi vào đường cùng, Nam Thành vội vàng đem hám tinh chu văng ra ngoài Đồ Viêm Võ. Diệp Nam Khê, Vinh Viễn Sơn, Lão Khô Lâu đều dùng sức tất cả vốn liếng. Trở ngại lấy địch nhân truy kích, cũng là bị Vinh Đào Đào ở sau lưng thọc đao. Xương tiết tràn ngập, có người vui vẻ, có người sầu. À, Từ Phong Hoa thật sâu hít một hơi khí lạnh, phi thường khó được, nàng lộ ra hơi có vẻ bệnh trạng hưởng thụ bộ dáng. Đường đường quan ngoại đệ nhất hồn tướng, trang trọng nghiêm túc, uy nghi tràn đầy, tựa hồ không nên có biểu hiện như vậy. Không chỉ có một, bạn tại hai mẹ con bên cạnh Cao Lăng Vi, cũng không nhịn được thoáng bẻ bẻ cổ, phát ra từ nội tâm sảng khoái. Nàng từng ngụm hút lấy khí lạnh, rót vào trong phổi, hưởng thụ lấy vinh đào đào ban cho nàng tân sinh. Không có ai biết, hai vị này tiết cảnh hồn võ giả tiến vào dung nham luyện ngục đằng sau. Đoạn đường này đến nay đến cùng chịu đựng loại thống khổ nào không? Cũng không đúng, Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi trước đó chịu được thống khổ tư vị. Đồ Viêm võ, Nam Thành cùng Diệp Nam Khê hiện tại cũng cảm nhận được. Gió sương quét sạch, tiết lớn mưa như chút nước. Đồ Viêm võ bản mệnh hồn thú đều nhanh nổ. Bản thân hắn càng là cảm giác hô hấp khó khăn, phảng phất bị người giữ lại yết hầu, còn kém dậm chân chửi đồng. Nam Thành cùng Diệp Nam Khê tương đối tốt một chút, dù sao hai mẹ con từng nhiều lần xuất nhập Hoa Sen. Chú lưu vòng xoáy tiết cảnh bên trong, tất cả mọi người co vào vòng phòng ngự, trông coi đào đào. Vinh Viễn Sơn lớn tiếng mở miệng mệnh lệnh lấy, hắn ngược lại là không có thê nữ thống khoái như vậy. Nhưng Vinh Viễn Sơn dung nham hồn pháp thấp đến đáng thương. Nếu mà so sánh, hắn càng muốn tắm rửa tại cuồng phong bạo tiết bên trong. Đào đào, Từ Phong Hoa quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vừa mới bắt gặp Vinh Đào Đào sau lưng chắp vá ra một tôn to lớn ngọc thạch thần tượng. Sau đó, cái kia thần thoại cấp ti vụ mê thường không chỉ có bao lấy Vinh Đào Đào, cũng đem nho nhỏ Đồ Viêm võ, Nam Thành, Diệp Nam Khê bao ở trong đó, lôi kéo về bên chân, để bọn hắn thiếu nhận một chút xương tiết tẩy lễ. Hiển nhiên, đây là Vinh Đào Đào thụ ý. À, Từ Phong Hoa khóe miệng khẽ nhếch, phong tiết có thể lớn chút nữa. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Đúng, hô, đám người nhấc nhìn mắt, tầng tầng quét sạch xương tiết càng lúc càng lớn. Tầm mắt của mọi người kịch liệt hạ xuống, gần như tại không. Từ Phong Hoa tiện tay chảo một cái, một cây phương thiên họa kích bỗng nhiên thành hình. Không có tầm mắt, không có vấn đề, nàng có Vinh Đào Đào nghiên cứu ngự tiết chi giới lật tẩy. Một phương này mênh mông phong tiết quét sạch thế giới, đối với nàng mà nói, sẽ biến thành một tòa giết chóc nhạc viên. Anh tương đương, đột nhiên, một cái tuyết nhung miêu chui lên Từ Phong Hoa bả vai. Cao Lăng Vi nhảy lên nguyệt nguyệt báo, mở ra tùng tiết vô ngôn. Mụ mụ, ngươi mang theo tiết nhung, ta có sấm rền. Hậu phương, cái kia đứng lặng trong ti vụ mê thường thanh niên, hư bưng lấy trước ngực cánh sen, một lần lại một lần tăng lớn lấy xương tiết lượng cấp. Ngoài trăm thước, vốn là che khuất bầu trời cự hình hoa sen càng lần nữa sinh trưởng tốt. Kiều nộn cánh hoa bao trùm đỉnh đầu của mọi người không trung. Thỏa thích nộ phóng, truy sát đủ chứ, đến phiên chúng ta, đất khô cằn, hỏa diễm, cho tàn, dung nham, sen, cuối tháng rồi tương đương có nguyệt phiếu cho đào đào đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.